Chào mừng mọi người đã quay trở lại với blog radio Hồi sách 199X. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một quyển sách do nhà xuất bản Văn học phát hành có tựa đề Anh, em không tiếc, em tiếc thanh xuân của tác giả Nguyễn Đức Anh. Phần 1. Luôn có một người đàn ông trong mọi chàng trai. Đã là đàn ông con trai, phải biết song pha, không ngại khổ, không ngại khó mới trưởng thành. Bình minh sẽ đến xua bóng đêm đi. Ai cũng có một cuộc sống riêng, đầy ấp những ưu tư. Dù có buồn đau đến mấy, thì thôi, hãy cứ tự nhủ lòng, phải cố gắng lên. Không vì bản thân, cũng vì công ơn cha mẹ sinh thành. Và vì cuộc sống này không dành cho những kẻ nhu nhược. Màn đêm biến tôi thành một con người khác, chịu nặng những suy tư và thấm thía cảm giác cô đơn xa gia đình. Nhưng tôi luôn cố gắng thuyết phục bản thân, đó là một sự đánh đổi xứng đáng. Cuộc đời tôi tới giờ thăng trầm đủ cả, từng chạm tay vào vinh quang, nhưng cũng từng trải qua những chuỗi ngày dài bị vùi dập. Quãng đời ấy, chính cái quyết tâm không chịu khuất phục bất kỳ ai giữ tôi đứng vững mà tiếp tục đi tiếp. Nhiều người lúc mới gặp đánh giá tôi chỉ là thằng ăn chơi, không biết làm gì. Đánh giá ấy có thể đúng cho tới khi tôi bắt tay vào công việc. Tôi rời Quảng Ninh lên Hà Nội với tham vọng mở ra một chương mới cho cuộc sống. Thời ấy, trước mắt tôi, cái gì cũng mới mẻ, cũng xa lạ, vượt sức tưởng tượng. Tôi cũng đi làm thêm, cũng yêu đương sớm tối, kết thêm được nhiều bạn bè ngoài xã hội. Biết giao tiếp tốt hơn, biết phát triển thế mạnh và khắc phục những khiếm khuyết. Từ một đứa con trai yếu ớt sống khép kín, tôi cởi mở hơn, năng động và bắt đầu biết nắm đọc suy nghĩ của mọi người xung quanh. 4 năm học đại học, tôi dành 5 rưỡi để đi làm thêm, không tham gia hoạt động của trường lớp, không tụ tập bạn bè, cũng ít có thời gian bên người yêu. Tất cả để đổi lấy kinh nghiệm và trí khôn. Hà Nội cũng là nơi để lại trong tôi không ít nỗi buồn. Tôi đã khóc rất nhiều vì yêu đương, vì đời sống khó khăn, vì nhớ gia đình, vì bạn thân và cả vì anh em, bạn bè. Tôi kiếm tiền sớm hơn và cũng dư dả khá sớm. Với số tiền dành dụm được, tôi tập tành kinh doanh bằng những mánh khóe cớp nhặt được từ những năm tháng đi làm thêm thời sinh viên. Nhưng có vẻ còn quá sớm để ông trời cho tôi sự suôn sẻ. Và những ngày tháng thăng trầm nhiều hơn lại bắt đầu. Sau Tết Nguyên Đán năm 2015, tôi quyết định xách ba lô nam tiến. Tôi vẫn còn trẻ, sao phải cố gắng níu giữ những gì không còn thích hợp. 23 tuổi vẫn còn kịp cho một mốc khởi đầu của một cuộc sống mới, một môi trường mới, một công việc mới. Mất nhiều thời gian để thích nghi, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn, sẽ bắt đầu vận hành theo quỹ đạo của nó. Không có gì sai nếu ta đánh đổi tuổi thanh xuân cho những thử thách hay mạo hiểm. Nhưng hãy chắc chắn bản thân bạn biết rằng đó là điều xứng đáng và mang lại kết quả. Vì chính sự nghi ngại và tự phán xét của bản thân mình mới là điều đáng sợ nhất. Càng nghĩ lại càng bế tắc. Đồng hồ cứ đều đặn đếm nhịp từ đêm về sáng. Và bình minh sẽ lại tạm đuổi bóng đêm của những thao thức ấy lùi xa. Ta tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới ấm áp những lo toan. Ai cũng có một cuộc sống riêng đầy ắp những ưu tư. Nhưng dù có buồn đau đến mấy, thì thôi, hãy cứ tự nhủ lòng, phải cố gắng lên. Không vì bản thân, cũng vì công ơn cha mẹ sinh thành. Và vì cuộc sống này không dành cho những kẻ nhu nhược. Đàn ông ở đời. Còn trẻ thì cứ cố gắng mà sống hết mình. Lúc về già thì cùng nhau thảnh thơi thể dục ven hồ, rồi đánh vài ván cờ là ổn lắm rồi. Đời chắc cũng chỉ đến thế là viên mãn. Cuộc đời một người đàn ông như ông hay tôi chẳng hạn, may mắn thì sinh ra biết khóc, lớn thêm tí nữa thì biết cười, đến tuổi thì biết dậy thì, rồi đàng hoàng bước vào tuổi thanh niên. Tất nhiên, bạn đồng hành trong suốt quãng đường đời thênh thang ấy của tôi và ông sẽ là bàn tay, chiếc laptop và căn phòng khóa trái cửa. Khi có chút gọi là trưởng thành, tích góp được thêm ít kinh nghiệm, đôi khi là cả khôn lõi, Chúng mình bắt đầu biết xắn tay áo, lao vào công việc, biết tự tạo dựng cho mình tương lai, mà trong đó nhiều phần viển vông. Rồi thì tập tành chắc bớt chi tiêu cho những thứ cần thiết, để đến lúc hứng lên lại bồng bột mà vung tay, tiêu đến cắt cuối cùng. Rồi thì dính vào chuyện yêu đương trai gái, lại phải đổ một đống tiền tập gym, tiền mỹ phẩm, tiền quần áo sắm sửa linh tinh, tiền quà tặng, ăn uống, xong xuôi hết các thể loại tiền, cũng vừa lúc bóp mồm, bóp miệng, cho cả tháng đọc một combo, nước lọc và mì gói. Sống thêm được ít năm nữa trên đời, gọi là cho qua cái thời bồng bột, thì bắt đầu biết suy tính về một công việc ổn định, thu nhập dư giả để phụ giúp gia đình hoặc tặng cô người yêu vài món quà bóng bẩy. Rồi một ngày kia, khi công việc đã ổn định rồi, thì thân làm trai lại phải hì hục cài cuốc để được thăng chức hoặc cố vay mượn làm chủ một cái gì đó để đổi đời. Khi đã ổn định hơn, cảm thấy bản thân đủ khả năng để lo cho một cái gia đình nhỏ, thì lại rục rịch cưới xin, rồi lại phát hoảng khi một ngày kia vợ thông báo anh sắp lên chức bố. Con cái đề huề thì dăm bữa, nửa tháng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dỗ chạp, lại thêm tiết mục rồng rắn lên mây, dẫn cả nhà về thăm ông bà nội ngoại, gọi là quay quần, sum họp gia đình. Đến tầm này, tôi với các ông yên tâm là được một suất ngồi cùng mâm với các cụ rồi. Bia rượu thì cứ thả ga mà không bị lườm nguýt, trà thuốc cứ gọi là phì phèo cùng bố và tâm sự như hai người đàn ông. Trưởng thành đề huề rồi thì chả mấy chốc mà trung niên. Ở tuổi này, nếu thuận buồm xuôi gió từ các ngưỡng tuổi trước, thì hẳn và tôi với các ông đang cầm cái vợt tennis hoặc một cây gậy gôn cùng bộ đồ thể thao hàng hịnh, du hí với bạn bè anh em. Còn kẻ không may thì vẫn ngược xuôi, gánh trên vai một núi việc, nhìn sao mà già nua và tiều tụy. Kể đến đoạn này thì chúng mình hẳn đã cao niên rồi các ông ạ. Tuổi này nếu tu thân tích đức từ kiếp trước và kiếp này ăn ở có phúc thì lại được con cháu phụng dưỡng, chờ ngày về với các cụ tổ tiên là thanh thản. Đấy, các ông thấy cuộc đời cánh đàn ông chúng mình vất vả không? Mà đấy là tôi mới tính sơ sơ, chứ chưa đi hết vào tiểu tiết. Nên là các ông ạ, còn trẻ thì cứ cố gắng sống hết mình, lúc về già thì cùng nhau thảnh thơi thể dục ven hồ, rồi đánh vài ván cờ là ổn lắm rồi. Đời chắc cũng chỉ đến thế là viên mãn. Đàn ông phải thế. Hãy tin khi anh nói rằng em và con luôn nằm ở trung tâm thế giới của anh. Gửi em vợ tương lai. Anh muốn mỗi ngày mình sẽ là người thức dậy trước và chuẩn bị bữa sáng. Có thể là bánh sandwich và một ly sữa, cà phê và một đĩa mì xào. Rồi anh sẽ nhẹ nhàng trở vào giường, vòng tay ôm em, hôn lên má và cổ để đánh thức em dậy. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau ăn sáng, kể cho người kia nghe giấc mơ của mình đêm qua. Nếu đó là ngày Chủ nhật, thì hai đứa sẽ cùng đi shopping, đi ăn những thứ mà em thích, cùng đi xem phim, cùng đến những nơi mà em muốn. Anh sẽ nấu cơm, còn em dọn bàn. Anh sẽ giặt đồ và hai đứa cùng phơi. Anh sẽ lau nhà, còn em gấp quần áo. Chỉ tưởng tượng thôi, anh đã thấy rất hạnh phúc rồi. Rồi sẽ có đôi lúc băng quơ em hỏi, anh thích con trai hay con gái? Con nào mà chẳng là con mình em nhỉ? Chúng ta sẽ cùng chăm con, anh thay tã, em cho ăn, cùng chơi đùa với con, cùng ru con ngủ. Rồi sau này, sáng sáng, anh sẽ đưa con đi học, rồi tan tầm lại đón hai mẹ con đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Sau vài năm ổn định, mình sẽ sinh thêm một đứa nữa. Tất nhiên, anh hứa sẽ bớt đi nhậu với bạn bè, bớt chi tiêu cho bản thân để lo cho ba mẹ con. Sau này dư dật, cả gia đình mình sẽ đi nghỉ mát ở những nơi em và con thích. Em à, anh không mong mình được sống một cuộc đời vương giả, giàu có làm gì khi chúng mình chẳng thể dành cho nhau những gì chân thành nhất. Anh chỉ mong mình được sống ấm êm bên em và các con, dưới mái nhà đủ che mưa nắng, cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình sum họp. Hãy tin khi anh nói rằng em và con luôn nằm ở trung tâm thế giới của anh. Liệu em có thể vì lời hứa ấy mà chấp thuận sống bên anh trọn đời không? Điều bất biến, cuộc sống đổi thay thì lòng người cũng thay đổi, là thế chăng? Nghe thằng bạn buồn than thở chuyện cảm thấy hụt hẫng khi bị người ta lạnh nhạt quay lưng, tôi cũng chỉ biết buông một câu: đời bây giờ là thế. Bâng khuâng, ta lại nhớ ngày xưa, cái thời tuổi thơ lớn lên giữa bố mẹ, anh em, bạn bè, làng xóm. Xóm làng thì bé nhỏ, mà sao niềm vui chất chứa đến vô cùng. Tôi và các anh chị được không ít lần phải khóc bởi những trận đòn của ba mẹ. Nhưng không chỉ mình chúng tôi khóc, ba mẹ cũng khóc. Khóc vì thương con, khóc vì cả những lỗi lầm mà chúng tôi mắc phải. Mỗi trận đòn roi ngày ấy đều mang đến những bài học. Nó dạy chúng tôi biết cái gì đúng, cái gì sai. Trẻ con thì phải cư xử như thế nào, đối với người lớn thì phải lễ phép ra làm sao. Hết chuyện tuổi thơ lại nhớ đến chuyện thời yêu đương nhăng nhít. Hồi đầu năm lớp 10, tôi thích cô bạn gái lớn hơn 1 tuổi, nhà ở cách tôi 5, 6 km. Sáng nào tôi cũng cong mong đạp xe một quãng đường dài chỉ để đến gặp cô gái đó. Mệt thì mệt, nhưng lòng thấy vui lạ thường. Dù chỉ kịp thấy hình dáng và nụ cười của cô bạn ấy thôi, cũng đã đủ thấy thỏa mãn rồi. Nhìn ngắm chán chê, rồi giữa trưa nắng chang chang lại cong mong đạp về vì sợ ba mẹ mắng. Đến năm lớp 11, tôi mới thực sự có được những cảm xúc của mối tình đầu. Tuy cách xa Hà Nội, Quảng Ninh, nhưng một tháng chúng tôi cũng cố gặp nhau được đôi ba lần. Trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ biết có mình cô ấy, xác định cô ấy sẽ là người vợ tuyệt vời trong tương lai, không bao giờ xa cách chia lìa. Ấy thế mà cuối cùng, sau 3 năm 4 tháng, chúng tôi chia tay nhau. Thằng con trai ủy mị khi ấy, dù lòng đau thắt nhưng vẫn phải cố gắng đứng dậy. Rồi thì cũng thêm vài mối tình lướt qua đời tôi, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Không còn những kiên trì níu kéo, không còn cái gọi là nhất định phải gặp lại nhau. Hình ảnh người vợ tương lai cũng phai nhạt dần trong hình bóng đối tác của mỗi cuộc tình, và cũng chẳng có cơn đau thắt nào làm trái tim thổn thức. Đến lúc nhìn lại, tôi cũng không còn là đứa sống thiên về tình cảm nữa rồi. Con người rồi ai cũng sẽ đến lúc phải đổi thay, nhưng cũng có những mục tiêu không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn sống để làm việc, để yêu và để vun vén cho gia đình và tương lai của chính mình. Phần 2 là người đàn ông của cuộc đời một cô gái. Tình cảm con người là thứ khó đoán định. Hai người dù hiện tại có thể đang rất hạnh phúc, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra là chẳng còn là gì của nhau nữa. Mạnh mẽ lên, cô gái. Không có sự bắt đầu thì hà cớ gì phải gọi người dưng là kết thúc. Đó là một cô gái. Sáng sáng, cô ấy thức dậy, súng xính áo váy, dầm phấn, tô son, ngẩng cao đầu bước ra phố. Đêm về, cô gái lặng lẽ tẩy trang, cởi bỏ trang sức, trút bỏ váy vóc rườm rà, tắm rửa, tắt đèn, leo lên giường, mở xem những bức ảnh đã cũ, và khóc. Cô gái nghĩ, tại sao mình đối với họ thật lòng như vậy, hết lòng chăm sóc họ như vậy? Tại sao mình đối xử tốt với gia đình họ, dành hết thời gian cho họ như vậy, để rồi sau cùng bị ruồng bỏ? Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể quên được người đã ruồng bỏ mình. Cô sống trầm lặng hơn, khó yêu hơn, khó tiếp xúc hơn, khó mở lòng hơn, dửng dưng với tất cả các mối quan hệ yêu đương khác. Và cô cũng chỉ là một trong vô vàn những cô gái không thể quay lưng lại với ngày hôm qua. Họ dễ dàng và đầy bản năng trở thành kẻ thua cuộc. Họ thua quá khứ và chính bản thân mình. Họ thua vì mù quáng và yếu đuối. Họ không ngưng được những giọt nước mắt khi bị bỏ lại giữa đơn côi, để những nỗi đau và đổ vỡ quẩn quanh cuộc đời mình. Phụ nữ là vậy. Họ có thể xinh đẹp và mạnh mẽ bên ngoài, nhưng luôn có những khoảng yếu đuối trong tâm hồn cần được sẻ chia và bảo vệ. Anh thích cái cách anh nhớ em nhẹ nhàng. Phải chăng nỗi nhớ càng mãnh liệt, biểu hiện càng cuồng nhiệt, thì tình yêu càng sớm lụi tàn? Nó như thế nào nhỉ? Chỉ là anh thấy thích thú với cảm giác chờ đợi một dòng tin nhắn của em, bất kể ngắn dài, rồi đôi khi mỉm cười khi thấy hình em ở màn hình của anh với một nụ cười rạng rỡ. Hay trước khi chìm vào giấc ngủ, anh lại được nghe giọng nói của em cất lên bên tai, có thể cào nhào vài điều vụn vặt, hay đôi lúc chỉ là một vài lời bâng quơ, không đầu, không cuối, Những điều em kể giấc ngủ dài gần như xóa hết khỏi tâm trí, chỉ duy nhất còn lưu lại trong anh mỗi sớm mai thức dậy như vị của bình yên và hạnh phúc ngọt ngào. Hay những mùa đông mình khoác tay nhau đi dưới tiết trời lành lạnh, chỉ vậy thôi là đủ để anh cảm thấy tim mình nhẹ nhàng và toàn thân ấm rực. Anh đã đi qua nhiều mùa đông chỉ bằng những cái nắm tay. Anh thích cái cách anh nghĩ về em nhẹ nhàng như thế. Đâu nhất thiết phải gắn bó với nhau bằng thứ tình yêu mang tên sở hữu. Từng ngày từng giờ nhắn tin cho nhau, lao vào nhau như thể thiếu nhau sẽ không thể sống tiếp. Đôi lúc anh chợt nghĩ, có phải nỗi nhớ càng mãnh liệt, biểu hiện càng cuồng si thì tình yêu càng sớm lụi tàn hay không? Giống như ngọn lửa, càng to, càng đượm thì càng chóng tắt. Tình yêu cứ nhẹ nhàng chậm rãi thì chẳng phải sẽ giữ được hương vị nồng đượm lâu hơn sao? Yêu xa. Thứ duy trì ngọn lửa tình yêu của những người yêu xa chính là niềm mong đợi cái ngày mà cả hai có thể chạy tới và ôm nhau thật chặt trong hạnh phúc. Yêu xa là lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ nhung cái người nơi phương xa, vừa lo lắng lại vừa hồi hộp đếm từng ngày để gặp mặt, lại dăm ba câu chuyện vụn vặt mỗi ngày, hay ngồi cười một mình như thằng dở hơi khi đọc tin nhắn đến của họ. Những câu chuyện cứ thế nói nhau, hai bên đều không nỡ nói lời tạm biệt, tới độ có những hôm nói chuyện thâu đêm đến sáng, rồi lại vội vã, đứa đi học, đứa đi làm. Là cảm giác buồn khi giữa câu chuyện vui vẻ, đối phương đột ngột biến mất, bỏ lại trước màn hình máy tính, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố tưởng tượng những lý do của sự gián đoạn. Cảm nhận rõ nỗi lo lắng, bất an, cứ ngày một rõ rệt. Chỉ tới lúc bên kia nhắn được một tin nhắn rõ ngớ ngẩn, em vừa đi giặt đồ, em vừa đi uống nước, mới dám khe khẽ thở ra, vừa giận, vừa thương, nhưng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Là những hôm họ đi chơi với bạn bè, trong đầu bật ra suy nghĩ linh tinh, liệu cô ấy giờ này đang làm gì, có vô tình gặp rồi phải lòng một thằng con trai khác không, hay lăng quăng rồi lại ghen bóng, ghen gió, nhắn tin vu vơ hờn giận. Là những lúc đang bận, cũng cố dành vài phút để nói nốt câu, để họ đỡ phải lo lắng. Là khi rảnh rang được vài phút, lại lập tức gửi đối phương tin nhắn đầy yêu thương, kèm vào icon nụ hôn đỏ cái màn hình. Là nhiều lúc nhìn những cặp đôi khác ôm nhau, nắm tay, cười đùa hạnh phúc, mà thấy tủi thân vô cùng, đành gọi điện, lôi kéo lũ bạn thân đi đá bét, đi cà phê, bia hơi, nhậu nhẹt để đánh lạc hướng nỗi buồn, lòng tâm niệm mình không được làm gì có lỗi trong thời gian chờ cô ấy về. Là cuối ngày mệt mỏi quay về căn phòng cũ, ngồi ôm laptop, đọc lại những dòng tin nhắn cũ để tự cảm thấy vui vẻ, vẽ nỗi nhớ thành hình ảnh có hơi ấm cô ấy kề bên. Là đôi lúc chìm trong suy nghĩ u ám, liệu mối quan hệ này còn có thể kéo dài đến lúc nào? 5 tháng, 5 năm, hay sẽ kết thúc ngay đêm trước ngày cô ấy quay trở lại? Là dù không bên nhau, nhưng vẫn phải giữ trọn hân hoan, mỉm cười trong từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến bên mình. Là luôn lo lắng vì người yêu thân gái dặm trường, ngày nào cũng dặn dò đủ điều mà không biết cô ấy có nhớ hết hay không. Yêu xa mà, ngọn lửa duy trì tình cảm ấy có tên là tin tưởng và kiên trì. Tin tưởng ở đối phương và kiên trì vun đắp cho cái ngày mà hai đứa được bước tới nhau, ôm thật chặt trong hạnh phúc. Những con đường của hạnh phúc. Đó là một buổi sáng sau thời gian dài xa xôi cách trở, được thức dậy trong vòng tay và những nụ hôn của người mình yêu dấu. Một cô gái biết suy nghĩ chín chắn, biết chịu trách nhiệm với bản thân mình, sẽ tự biết cách chắt chiu hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất. Họ sẽ lựa chọn làm việc để kiếm tiền và dùng những đồng tiền ấy để chăm sóc cho bản thân mình và những người họ thương yêu. Đó là hạnh phúc có được nhờ sự tự chủ. Họ biết đâu là giới hạn của mọi mối quan hệ, biết lựa chọn dừng lại hay bước tiếp để không làm tổn thương những người xung quanh, không làm tổn thương chính mình hay người yêu hay gia đình họ. Đó là niềm hạnh phúc có được nhờ sự khéo léo. Họ biết chăm sóc bản thân mình mà không cần những lời lo lắng nhắc nhở, có thể tự hào nói rằng người yêu dấu ở chân trời xa hãy yên tâm dồn sức giải quyết những vấn đề của cuộc đời riêng bề bộn. Đó là niềm hạnh phúc có được nhờ sự tự lập. Nhưng chính những cô gái ấy thi thoảng cũng sẵn sàng dành cho chàng trai một bất ngờ nho nhỏ đủ khiến đối phương ôm chầm lấy mình vì vụng về, vì ngốc nghếch và quá đáng yêu. Đó là niềm hạnh phúc của họ phản chiếu trong trái tim của người yêu họ. Và còn một niềm hạnh phúc nữa, đến thật nhẹ nhàng vào mỗi buổi sớm mai sau thời gian dài xa cách, họ được đánh thức bằng những nụ hôn và vòng tay của người họ yêu. Em sẽ luôn là em và không giống một ai. Ngay khi sinh ra, em đã là một độc bản. Em sẽ luôn là em và không giống một ai. Cô gái ấy không nhìn mọi việc bằng một đôi mắt thông thường. Cô nhìn bằng đôi mắt trong trái tim. Mọi việc xảy ra xung quanh cô là vô thường và cô luôn tìm được cách để vượt qua nó. Khuôn mặt cô, ánh mắt cô tỏa ra một thứ thần thái của sự thông dong và tự tại. Không cần là tâm điểm của đám đông, không cần tiếng tăm ồn ào, cô chỉ lướt qua mọi người, sống và cảm nhận như thể bao quanh cô là một thế giới riêng mà những người xung quanh đều là vô nghĩa. Nhưng cô vẫn khiến ta nể phục. Cô ấy giỏi giang, luôn có giải pháp cho mọi tình huống. Cách ăn nói điềm đạm không thừa một chữ. Cuộc đời và công việc của cô và những ngăn nắp đã được tính toán trước. Cô cũng chẳng bao giờ quan tâm kẻ ghét bỏ hay người yêu quý, lời khen, lời chê hay lời đàm tiếu của thế gian. Bởi với cô ấy, bản thể khi em sinh ra là nguyên bản gốc. Em sẽ luôn là em và không giống một ai hết. Cô gái kiêu hãnh ấy sẽ yêu bạn bằng tình yêu của một người trưởng thành và tinh tế. Nhưng mặt khác, cũng sẽ lập tức buông bỏ khi tình yêu ấy không còn. Nhưng nếu may mắn được lựa chọn, tôi vẫn sẽ muốn được yêu người con gái lạnh lùng và quyết liệt ấy. Bởi đơn giản, họ đại diện cho giá trị tinh hoa mà đàn ông ai cũng thèm muốn. Là con gái, phải thế. Hãy cứ đi những nơi mình thích, cùng bạn bè, hoặc cũng có thể chỉ một mình, ở nơi biển cả trời xanh, hoặc rừng xa núi lạ, tha hồ tận hưởng sự tươi mới của thiên nhiên, cơ thể cũng theo đó mà tràn trề sức sống, không phải sung sướng sao? Ở cái tuổi thanh xuân của đời con gái, tốt nhất là nếu được thì cứ phiên phiến cái sự yêu đi. Đó là lúc để tận hưởng sự tự do triệt để, từ thể chất đến tâm hồn. Đừng nên quỵ lị quá nhiều những tình cảm sướt mướt đau khổ. Thay vì cam chịu ở bên những người tình chỉ biết nạt nộ, tát đánh, thì hãy dũng cảm dứt áo ra đi và sống trọn vẹn cho bản thân mình. Cứ thoải mái mà đi mua sắm, đi ăn uống cho sung sướng bản thân. Hứng lên thì rủ. Hứng lên thì rủ vài người bạn, cả nam cả nữ, đi xem những bộ phim mình thích rồi cười đùa sảng khoái. Chứ đừng dính vào những người tình chỉ biết cào nhào về cách ăn bần của bạn khi đi ra ngoài cùng hắn. Thay vì cứ phải khép nép giữ ý đi sớm về sớm vì lo sợ người yêu ghen bóng, ghen gió, thì hãy cứ đi những nơi mình thích cùng bạn bè, hoặc cũng có thể một mình ở nơi biển cả trời xanh để tận hưởng sự tươi mới của cuộc sống. Cơ thể lúc nào cũng tràn trề sức sống, có phải sung sướng hơn không? Con gái à, phải yêu lấy mình nữa chứ. Hãy học cách tự kiếm tiền mà chăm sóc bản thân, lo cho gia đình, cho tương lai chồng con mình được sung sướng, thay vì cố sức đuổi theo những gã đàn ông không biết cách trân trọng bạn. Yêu phải những người như thế, tự dưng bạn sẽ lãng phí thêm một khoảng thời gian của cả mình và những người bạn thân thiết. Cho nên, việc khóc lóc hay kể lể nỗi niềm có khi chỉ vì người yêu mình lăng nhăng với đứa khác. Đang trẻ, đang đẹp, sao không ăn bận, trang điểm cho tươi tắn rồi đi chơi cùng bạn bè để tìm kiếm luồng gió mới, những bất ngờ mới cho bản thân. Sống như vậy có phải hân hoan thú vui, vui thú hơn cái cảnh đầu bù tóc rối, ăn mặc thết tha, lết thết từ nhà ra đường, người ngợm ám mùi bếp núc để phục vụ cho các kẻ chỉ biết chờ đợi được hầu hạ hay sao? Thế nên ý là tuổi thanh xuân của con gái không có bao nhiêu đâu. May mắn thì tìm được người đàn ông tốt, biết san sẻ, biết chăm lo cho cả hai, khiến bạn cảm thấy mình được tôn trọng và những hy sinh cho họ là xứng đáng. Còn không, mấy thứ tình yêu khiến bạn mệt mỏi và chán ngán, hãy mạnh mẽ, mạnh thẳng tay ném nó xuống bồn cầu và giật nước đi, ok? Đừng để nhớ nhung biến thành chịu đựng. Nhớ lại cái lần đó, điện thoại thì cứ rung liên hồi, mà bận quá, chẳng còn thời gian mở máy ra xem. Chị linh cảm được có gì đó không ổn. Khách vãn vừa kịp ngồi xuống uống ly nước mát, mở điện thoại ra xem thì đập vào mắt là cả chục cuộc gọi nhỏ của cô ấy. Vội vã gọi lại liên tục thì không thấy bên kia nhấc máy. Mình sợ quá liền bỏ cả khách cả việc, chạy xuống hầm lấy xe rồi phóng như điên đến nhà nàng. Trên đường đi liên tục nhắn tin với gọi điện mãi mà không thấy trả lời, thì lại càng nóng ruột nóng gan, vít ga cố phóng cho nhanh. Đứng trước cửa nhà nàng, bấm chuông rồi gọi đến khẽn cổ, chả thấy ai ra. Mình bèn đánh liều trèo cổng, phá khóa. Vào đến giường nàng thì ôi trời hỡi, nàng đang nằm một đống rũ rượi. Còn điện thoại thì phút một bên ở chế độ im lặng. Mình khẽ nén tiếng thở dài rồi chậm chậm tiến tới giường lai gọi. Nàng từ từ mở mắt, mê mê tỉnh tỉnh, vẫn chưa hiểu ra nàng là ai và đây là đâu. Còn mình thì cũng chỉ biết làm bộ mặt đáng thương và hỏi: sao vừa rồi em gọi anh nhiều vậy? Anh bận quá không nghe máy được. Sao anh gọi lại mà không thấy em nhấc máy nên phóng thẳng tới đây? Chỉ là em nhớ anh quá nên muốn gọi điện để nghe giọng anh thôi. Thế đấy, dù giận điên người nhưng tôi vẫn phải niệm đi niệm lại trong đầu: đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Suy nghĩ chỉ có to chuyện, đành chỉ biết cười te tét và lúc đó nói cô ấy thay đồ và hai đứa đi ăn thôi. Tình yêu cách xa cái giường bao nhiêu? Kiên trì vun đắp và kiên nhẫn chờ đợi một người phụ nữ, thứ các ông nhận về không chỉ là những phút vui sướng ngắn ngủi mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối và lòng chung thủy của họ đối với các ông. Có nhiều người thích nhai đi nhai lại cái luận điểm cũ xì: nếu em không cho anh lên giường với em thì chắc là em không yêu anh sâu đậm rồi. Ồ, thế các ông muốn nói lên giường với con nhà người ta là có nghĩa vụ phải chiều ông hết mình thì mới gọi là yêu sâu đậm hả? Thế lúc các ông sung sướng xong xuôi, quất ngựa tri phong thì có còn nhớ tới hai chữ sâu đậm ấy không? Cái thể hiện họ yêu các ông nhiều hay ít chính là cái cách họ quan tâm tới các ông thôi. Cái giường chẳng liên quan gì ở đây cả. Họ là người không quản mưa nắng đi chợ, nấu cơm, chăm chút cho các ông, mua sắm quần áo giày dép cho các ông đắp lên người. Đi đâu họ cũng nghĩ đến các ông, mà mua này, mua nọ. Các ông đi đâu cũng lo âu, dặn dò và trong lòng vẫn không yên. Đối đãi với các ông tận tình chu đáo một cách vô điều kiện như thế mà các ông vẫn chưa thấy đủ sâu đậm mà. Còn chuyện cái giường kia thì cái quan điểm của tôi là thế này: cơ thể họ thuộc quyền sở hữu của họ, họ sẽ nói khi nào họ sẵn sàng, chẳng đến lượt các ông thúc giục rối rít. Chẳng phải sự tự nguyện ấy sẽ khiến các ông sung sướng và hạnh phúc gấp vạn lần những loại bóng gió ép buộc kia sao? Kiên trì vun đắp và kiên nhẫn chờ đợi một người phụ nữ, thứ các ông nhận về không chỉ là những phút sung sướng ngắn ngủi mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối và lòng chung thủy của họ đối với các ông. Còn nếu các ông không nghĩ những điều tôi nói là đúng thì hãy về mà làm bạn với máy tính ấy, hãy để những người phụ nữ được yên. Tình yêu ngắn, tình yêu dài, hãy cứ đắm say trong yêu thương đang có đi, dù nó ngắn hay nó dài thì cũng là hạnh phúc trọn vẹn. Khi yêu một cô gái, hãy luôn tôn trọng cô ấy. Bởi dù bạn là mối tình đầu tiên, hay có thể là bờ bến sau cùng qua nhiều cơn bão tố tình trường đổ xuống cuộc đời cô ấy, thì khi yêu, trái tim cô ấy vẫn sẽ đập những nhịp rộn ràng. Cái họ muốn ở bạn không to tát gì hơn ngoài một cái ôm khi hai người đi sát bên nhau những mùa đông lạnh giá. Hay được mở giọng, mè nheo, bắt bạn phải đưa cô ấy đi xem phim, đi ăn uống. Mà động cơ chủ yếu chỉ là để thay đổi không khí tình yêu ấy mà. Các chàng có tin không? Chỉ cần bạn mua tặng cô ấy một món đồ xinh yêu, giá trị vật chất không cần quá lớn, và nói với cô ấy những lời dịu dàng, thế cũng đủ để cô ấy ngất ngay vì sung sướng rồi. Tôi còn nhớ một Valentine năm 2013, tôi đang đi làm thì cô ấy nhắn tin hỏi: có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi giả vờ không biết và kêu bận quá, có gì nhắn tin sao? Thế là cô ấy tiêu nghỉu buồn bã lắm. Nhưng nàng đâu biết, từ chiều tôi đã chạy đến cửa hàng mua một bó hoa kèm một hộp sô-cô-la rồi mang về nhà giấu sẵn, chỉ chờ đến khoảnh khắc thích hợp sẽ dàn cảnh khiến nàng bất ngờ. Hãy cứ đắm say trong yêu thương đang có đi, dù nó ngắn hay nó dài thì cũng là hạnh phúc trọn vẹn. Sống hết mình cho nhau từng giây từng phút, đến cuối cuộc tình khi quay đầu lại cả hai vẫn có thể nhìn vào quá khứ nhìn vào nhau và mỉm cười. Ràng buộc tự do, chuyện tình dục hay nói một cách hoa mỹ hơn là sự thăng hoa trong tình yêu dường như vẫn còn bị đặt dưới quá nhiều định kiến ở xã hội này, đặc biệt với những người phụ nữ. Tôi đang nói về sự thăng hoa ở một tình yêu mặn nồng, có thể là giữa những người đang yêu nhau hoặc những cặp vợ chồng đã cưới nhau rồi. Về bản chất, nó đơn giản chỉ là sự giải tỏa nhu cầu sinh lý mà mục đích cổ xưa nhất là nhằm duy trì nòi giống. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn, biết trân trọng nó thì nó thật đẹp và đáng trân trọng. Không chỉ là sự thăng hoa trong tình yêu, nó còn là nhân tố quan trọng giữ lửa trong một mối quan hệ. Trong đa số các trường hợp, nó còn là một sự giải phóng cho chính những người trong cuộc khi thể xác của họ được mở khóa, tâm hồn họ tìm được sự hòa hợp, yêu thương và thấu hiểu một thiên đường mộng ảo. Yêu là để hạnh phúc. Một người phụ nữ đẹp đẽ và giỏi giang đôi khi là chẳng thể giữ được một hạnh phúc bền chặt trong tay mình. Ta có quen một cô gái, à không, bây giờ thì nên gọi là một người phụ nữ thì đúng hơn. Cô ấy giỏi giang lắm, học hành đàng hoàng, bằng cấp đủ cả, lại đảm đang việc nội trợ bếp núc, chăm con cái khéo léo cẩn thận, việc nhà cái gì cũng biết. Và ngoại hình thì không dùng từ xinh mà hãy dùng từ đẹp. Đẹp đúng kiểu quyến rũ cuốn hút nhé. Sau một thời gian dài hẹn hò tìm hiểu, cô ấy lên xe hoa với một người đàn ông với vô vàn những hứa hẹn cho tương lai hạnh phúc. Anh chàng ấy cũng vào hàng trí thức, kiếm tiền cực giỏi, nhà lầu, biệt thự, xe hơi đủ cả, lại khá ga lăng và luôn ân cần chiều chuộng cô. Tóm lại là mẫu đàn ông đáng ghen tị. Sau một năm không liên lạc, rất tình cờ, tôi gặp lại cô trong một quán cà phê quan ở cuối góc hẻm. Khi ấy cô đang đọc sách, uống trà rất thanh thản. Hai chị em gặp lại nhau, mừng mừng tuổi tuổi, rồi cùng ngồi ôn lại kỷ niệm cũ. Nhưng đến lúc tôi hỏi về chuyện gia đình, thì đôi mắt cô ấy bỗng nhìn xa xăm và gương mặt bỗng trở nên ảm đạm. Cô ấy kể, thời gian đầu cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, anh chồng rất chiều chuộng. Nhưng lấy nhau được một tháng thì bỗng dưng anh ta bắt đầu lạnh nhạt dần, sáng đi sớm, đêm khuya khoắt về muộn, có khi còn nói đi công tác đến hàng tuần, hàng tháng, không thèm đếm xỉa đến cô. Thậm chí đến khi cô có mang đứa con trong bụng cũng chỉ ném lại một cọc tiền, nói là để chăm lo cho con cái rồi lại đi biệt tâm. Lúc đó cô hoảng lắm, không hiểu mình đã làm sai điều gì để khiến chồng lạnh nhạt với mình như vậy. Chạy ngược chạy xuôi để tìm và hỏi xem có chuyện gì, cô mới phát hiện ra sự thật chồng mình có tiếng là vô tâm và phũ phàng, thêm cái tính lăng nhăng, cặp kè với nhiều người con gái khác. Anh ta lấy cô rồi mà vẫn nuôi bồ nhí ở ngoài. Ngày lại ngày cô chỉ biết chăm con cô, ăn uống, mua sắm hay làm bất cứ gì cũng chỉ có hai mẹ con. Nhiều khi nhìn đứa con rút ruột đẻ ra, có bố mà cũng như không, cô không kìm được mà òa khóc. Khổ là thế nhưng cô vẫn dặn lòng không được làm gì có lỗi với chồng. Ngày chỉ biết đi làm, tối về ru rú trong căn phòng vỗ về con ngủ, rồi lại ngồi khóc cho nhẹ lòng. Nghe chuyện cô kể, tôi chẳng biết nói gì. Tôi đưa khăn cho cô lau nước mắt, khuyên nhủ cô vài điều, cốt là để cô an tâm và vui lên. Nhưng ngay cả tôi cũng hiểu, những lời an ủi ấy cũng chỉ thoáng qua trong phút chốc. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc vẫn là điều không thể thay đổi được trong cuộc đời cô. Đành thầm chúc phúc cho cô, mong cô sớm chấm dứt cuộc hôn nhân này và tìm được cho mình một bến bờ mới mà hai mẹ con cô có thể nương nhờ trông cậy. Đời người mà, đâu ai đoán trước được ngày mai. Thế nên, vật chất dù quan trọng nhưng đừng để nó chi phối. Hãy nhìn sâu vào tâm hồn người đàn ông mà các cô lựa chọn trao gửi cuộc đời. Người ấy không chỉ đơn giản sẽ che chở cuộc đời mình, mà còn cùng mình tạo ra tương lai cho con mình, cháu mình và các thế hệ sau nữa. Phụ nữ đẹp và giỏi giang là một chuyện, nhưng nên nhớ bất hạnh, khổ đau đều do sự lựa chọn sâu sắc mà họ nhìn được là dài hay ngắn. Phụ nữ phải thêm cái tính độc tài một chút để luôn nắm quyền tự chủ cuộc đời mình, sẵn sàng tìm thứ mới thay thế cho những điều đã cũ nát, tàn tệ. Ai cũng có cách yêu của riêng mình. Tương tư mãi rồi cũng khổ, biến chứng lại càng lớn, lòng người lại càng tiêu tụy theo thời gian. Xã hội bây giờ giống như cái mâm cơm, nhiều món, nhiều vị. Người ta ăn vì thích, vì tò mò, chứ không cốt cho no như ngày xưa nữa. Không riêng ai cả, kể cả người đang có gia đình, đang có người yêu và ngay cả không có gì, cũng gặp phải cái chuyện tình một đêm chóng vánh. có thể có người thích thế, họ ham muốn được thế, nhưng lại có những người chỉ vô tình vướng phải điều đó. Cũng chỉ là tình cờ vào một giờ tan tầm trời mưa bão ướt nhẹp cả người, phải chạy vào quán cà phê nào đó trú tạm, rồi bất chợt gặp một ánh mắt, thế là lao vào nhau, rồi tạm biệt, chóng vánh, không ràng buộc. Ngay cả mặt của đối phương, có khi mình còn chẳng nhớ rõ. Trong những cuộc gặp gỡ và chia tay ấy, cũng có những kẻ nhạy cảm mà không thể dứt áo ra đi, mãi đem lòng tương tư, thương nhớ người đó, rồi ôm trọn vết thương vào lòng. Tương tư mãi rồi cũng khổ, biến chứng lại càng lớn, con người và lòng người lại càng tiêu tụy theo thời gian. Bỏ đi, không muốn chịu đau khổ thì đừng ngốc dài mà bắt đầu. Thay vì tàn tạ bởi mùi vị của những cuộc tình chớm nhoáng, hãy học cách trân trọng và vun đắp một mối tình thực sự xứng đáng với mình. Hạnh phúc trong mắt nhau. Thôi, chúng mình cứ yêu nhau đi, rồi anh sẽ đưa em đi trốn đến những miền đất chỉ có mặt trời hạnh phúc. Tôi muốn có một người yêu chung sở thích với tôi, bỏ mặc mọi thứ phiền muộn toan tính lo âu của đời và đưa nhau đi du lịch đầy đó, có biển bạc và núi xanh bằng số tiền mình kiếm ra. Chuẩn bị hai cái vali thật to để đựng những thứ cần thiết, đồ đôi này, máy sấy, kem dưỡng da, những bộ đồ ngủ xinh xắn cho cô ấy và một chiếc máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc của cả hai. Để xem nào, cô ấy có làn da trắng à, vậy thì chọn cho cô ấy một vài bộ đồ sặc sỡ, thêm một chiếc kính xanh Coban và một chiếc mũ tai bèo màu đen. Còn nếu cô ấy có làn da nâu thì sẽ là vài bộ đồ trơn đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm quyến rũ, kèm một chiếc túi xách màu xám. Xong rồi, giờ là chọn ngày. Chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 5 ngày 4 đêm gì đó. Khách sạn sẽ có view phòng hướng ra biển hoặc hồ bơi. Để sáng dậy, hai đứa ào chạy ra ngắm nhìn những tia nắng đẹp của bình minh. Tôi ngồi một chỗ xem tóc em vờn với nắng, thấy được nắng chiếu đổi màu son trên môi em thành cam, xem rằng nắng chiếu đẹp hơn hay nụ cười của yêu thương tôi đẹp hơn. Tôi sẽ cõng em đi dưới buổi chiều hoàng hôn ven biển, đùa nghịch với nhau đến khi mệt nhoài. Bữa tối bên nhau, anh sẽ chọn món em thích và đút cho em ăn. Như thế chúng mình đang ở trong một thế giới khác, thế giới chỉ có màu nắng hạnh phúc trong mắt nhau. Thôi, chúng mình cứ yêu nhau đi, rồi anh sẽ đưa em đi trốn đến những miền đất chỉ có hạnh phúc. Yêu một cô gái. Cung bậc cảm xúc của con gái lạ lắm, bắt được lúc mới yêu dễ dàng thôi, còn sau khi yêu, chỉ cần lệch một nấc thăng thì nó sẽ rơi ngay xuống nấc trầm. Điều tối kỵ khi một cô gái mà tôi không muốn phạm phải là làm bợt màu son trên môi cô, khóe mắt cô ướt nhèm và mascara chảy dài xuống gò má. Dòng nước ngày mưa dễ vỡ và tan thành nhiều mảnh vỡ vụn. Tâm tư người con gái cũng vậy, có thể từ vui vẻ tràn ngập nắng ấm trở thành bầu trời ướt nước ngày mưa chỉ bởi một câu nói lạnh nhạt. Đơn giản, nếu cô ấy đang nấu ăn và muốn nhờ bạn giúp lấy gói bột ngọt mà bạn lại cao có khó chịu, thì lập tức cô ấy sẽ thấy tủi thân bởi cô ấy đã đổ bao công sức đi chợ nấu cơm để có cho bạn một bữa cơm ngon lành, còn bạn thì từ chối giúp đỡ cô ấy một việc nhỏ nhặt. Trong đoạn trùng của mối quan hệ giữa hai người, sự lạnh nhạt của người con trai vô tâm là bạn đủ sức khiến cô ấy đau khổ tiều tụy như một cái xác, máy móc làm mọi việc theo một thói quen mà không dành vào trong đó một chút cảm xúc. Cô ấy có thể dành một ngày tới vài tiếng đồng hồ chẳng làm gì ngoài theo dõi trang cá nhân của bạn, ấn nút F5 100 lần, tìm kiếm mình trong từng status của bạn, rồi sau đó đọc từng comment của bạn xem có đi lăng nhăng với ai không, trong đầu suy diễn một tỷ thứ kỳ quặc. Ngày nào cũng vậy, cô ấy mở mắt là cầm điện thoại trên tay chờ đợi một điều bất ngờ từ bạn, nhưng không có gì ngoài tin nhắn bạn bè và thông báo Facebook. Cô ấy chỉ chờ 3 từ trong một dòng tin nhắn: anh nhớ em. Sao khó khăn đến thế? Thợ mới yêu nhau, ngày nào cô ấy cũng nhận được những tin nhắn quan tâm. Nhưng giờ đây, giữa thời điểm mà hai người cần nỗ lực vì nhau nhất, thì bạn dành cho cô ấy không là gì cả. Cung bậc cảm xúc của con gái lạ lắm, bắt được lúc mới yêu dễ dàng thôi, còn sau khi yêu, chỉ cần lệch một nấc thăm, một nấc thăng thì nó sẽ rơi ngay xuống một nấc trầm, và nó sẽ lại vỡ nát như những giọt mưa kia. Có thứ hạnh phúc là buông bỏ. Đời người phụ nữ là vậy, xinh đẹp giỏi giang mà mù quáng thì cũng vẫn chỉ là con thiêu thân bay vào lửa tìm cái chết. Phải thông minh, biết đâu là điểm tựa, đâu là đồ lót dép cho mình. Đêm buông xuống rồi, những cơn bão lòng bắt đầu quấn lấy người đàn bà như xé nát tâm can họ. 1:30 AM, khuôn mặt người đàn bà bắt đầu thay đổi hàng ngàn sắc thái, trộn lẫn trong cơn điên của nỗi cô đơn. Trong căn phòng im ắng, ngoài cái tĩnh lặng của bóng đêm nuốt chửng mọi thứ, thì chỉ có duy nhất một thứ âm thanh đang phát ra, đó là tiếng nước mắt rơi xuống, thấm đậm chiếc gói trắng. Giường khá rộng, nhưng người đàn bà chỉ nằm đúng một góc nhỏ, co quắp, chưa là một khoảng trống rộng mênh mông, vẫn còn phản phất hơi ấm của ai đó. Họ không chấp nhận cái ký ức đã chết trong thực tại. Họ xé trái tim mình đến rỉ máu, nhưng bất lực trong việc cảm nhận nỗi đau ấy, như cái cách họ đã tê liệt trong việc nhận thức mọi thứ xung quanh. Nỗi đau và sự vô cảm ấy biến họ thành những bóng ma vật vờ tím tái, khô héo trong sự bất lực và xót xa của những người yêu thương họ. Những người yêu thương họ nhưng lại vắng bóng người họ ngóng trông. Đời người phụ nữ là vậy, xinh đẹp, giỏi giang, một mù quáng thì cũng vẫn chỉ là con thiêu thân bay vào lửa. Họ cần phải có cả sự thông minh để biết đâu là điểm tựa, đâu là đồ lót dép cho mình. Mạnh mẽ và quyết đoán, sẵn sàng từ bỏ cái thứ xấu để tiếp nhận cái đẹp. Đó là hạnh phúc, có tên là buông bỏ. Người yêu cũ là một cái gì đó rất đẹp. Ai chia tay ai không quan trọng, cái tôi cần là ở họ phải được hạnh phúc và bình yên. Khi sau này chắc chắn tôi sẽ gặp lại họ để xem họ như thế nào. Có một điều sau khi chia tay tôi không bao giờ làm và cũng ghét thằng đàn ông con trai nào như thế, đó là đi nói xấu người yêu cũ của mình thậm tệ để rồi khoe khoang mình đá nó trước. Nhưng nếu một cô gái làm vậy thì cô ấy không đáng trách. Bởi vì sao? Vì thứ họ cho đi quá nhiều, nhiều hơn những gì họ nghĩ. Họ được phép ích kỷ như thế vì phần nào chúng cũng giúp soi dịu vết thương trong lòng vì gặp phải kẻ không đàng hoàng. Trong lúc yêu những ông lăng nhăng, vũ phu, cờ bạc rượu chè, rồi thêm cả khoảng lười biếng không làm việc, thì một mình họ gánh vác hết âu lo và có khi còn nuôi thêm cả đống nợ nần, thì họ có quyền trách móc các ông, còn các ông không có quyền trách móc gì họ. Hãy nhớ rằng khi họ yêu các ông, họ đã hy sinh cho các ông, không chỉ thời gian hay tiền bạc, sự chăm sóc hay phục dịch, họ còn đánh đổi trong đó là cả thanh xuân và một phần thân thể của chính mình. Họ có làm gì sai không để đến khi chia tay thì các ông lại đi kèm nhau từng câu, nói rằng con này thế lọ, thế chai, nào là nó chả được tích sự gì, rồi thì nó xấu xí. Có khi các ông còn thêm bớt đủ điều để lăng mạ hay bôi nhọ họ, biến họ trở thành nhân vật lố bịch trong những câu chuyện phóng đại, mà trong đó các ông anh là người bị hại, là tay sành sỏi, thậm chí là anh hùng. Các ông làm thế với mục đích gì? Nên nhớ, đã sinh ra là đàn ông thì phải biết thế nào là độ lượng khoan dung, biết thế nào là cái vùng trời nhỏ để che chở cho người mình yêu thương. Làm sao đừng để những dục vọng che mờ đi hình bóng người con gái đang chờ mình ở nhà. Và cũng phải biết tôn trọng con người của họ, dù đã trước hay là sau khi kết thúc tình yêu. Nếu ai đó hỏi tôi về người cũ, tôi cũng sẽ chỉ trả lời là chúng tôi đã đến điểm dừng, đã ôm nhau và hôn nhau lần cuối trước khi cả hai trở thành xa lạ. Ai chia tay ai không quan trọng, cái tôi cần là họ phải được hạnh phúc và bình yên. Sau này chắc chắn tôi sẽ gặp lại họ để xem họ sống như thế nào, rồi tôi mới an tâm. Người yêu cũ là một cái gì đó rất đẹp. Thế thôi. Có anh ở đây rồi. Tôi chỉ muốn mọi thứ đơn giản, từ trong lời nói cho đến hành động nho nhỏ, khiến người tôi yêu được an tâm hơn khi có tôi mà thôi. Điện thoại chưa bao giờ tôi để hết pin, không bao giờ cách xa quá 10 mét, không bao giờ để chế độ im lặng hay rung dù bất kỳ trường hợp nào. Bởi tôi sợ mở máy sẽ có một cuộc gọi nhỡ được hiện ngay ngắn trên khung màn hình. Tôi sợ phải thấy sự xuất hiện của những dòng tin nhắn ngắn gọn, cuộc lũng trong buồn tuổi, trong khi tôi không kịp thời đọc và nghe được. Ngày nào cũng vậy, như một thói quen, đến giờ phải ăn cơm, ăn xong phải đi ngủ, thì chúng tôi chia sẻ với nhau những cuộc điện thoại hay chat chít thâu đêm suốt sáng. Cứ đang ngủ thiêu thiêu thì tin nhắn đến, vùng dậy vớ điện thoại, đọc và soạn tin nhắn trả lời còn nhanh hơn thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của ô tô. Nhiều khi đi trên đường, mãi nghe điện thoại hoặc cắm cú nhắn tin, xém chút nữa thì tôi đã chui vào gầm chiếc xe nào đó. Nhưng 5 lần 7 lượt vẫn không chừa được thói xấu, càng không dám kể lể, sợ người yêu lo lắng. Lắm lúc cứ phải tìm cách diễn tả khối tình cảm dồn nén trong những ôm hôn thắm thiết qua tin nhắn hay điện thoại. Tôi cảm thấy bức bối phát khùng vì không được ở bên. Lúc cãi nhau thì đầu nóng bừng bừng, sồn sồn như cồn gặp lửa, chỉ muốn lao đến nhà nàng và nói cho ra khoai ra sắn. Nhưng rồi cái giọng đanh đá chua ngoa của nàng lại khiến tôi phải bật cười, rồi lại xin lỗi, nảy hót như chim, rồi hẹn mai gặp nhau ở đâu để rước cô công chúa dở hơi đó đi chuộc lỗi. Vậy nên mỗi lần nếu nhận được tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại nào của cô ấy, tôi đều như cổ máy chỉ nói anh đây, còn nếu gặp nhau thì là anh ở đây rồi. Nó như là luồng gió mát lành khiến tôi xoa dịu mọi thứ cho cô ấy vậy.